Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361: Bồi dưỡng kế hoạch phim truyền hình chế. Về sau, La Mạch phòng làm việc chính thức ban bố cái tin tức này nội dung. Kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng là La Mạch phòng làm việc sẽ cung cấp cho một chút hoa hạ có chí tại sự nghiệp điện ảnh. Thậm chí lấy điện ảnh thế giới vì giấc mộng người. Nếu như mình trong tay có tốt điện ảnh kế hoạch, bao quát kịch bản, quay chụp kế hoạch, lối suy nghĩ các loại, đều có thể giao cho chuyên môn người phụ trách xét duyệt. Có tiền đồ lối suy nghĩ, kịch bản hoặc là những thứ khác quy hoạch, đều muốn có thể bị xét duyệt một lần. Thông qua đại bộ phận khảo hạch kịch bản hoặc là quy hoạch sẽ xuất hiện tại La Mạch trên bàn bên trên, bởi hắn cuối cùng tới quay tấm. Nếu như La Mạch đánh nhịp thông qua, như vậy, những này lối suy nghĩ cùng quy hoạch còn có quay chụp kế hoạch, liền có thể trở thành sự thật. Bọn họ điện ảnh mộng cũng có thực hiện địa phương. Chỉ bất quá, cứ như vậy, La Mạch phòng làm việc sẽ có rất lớn lượng công việc có thể nghĩ. Đến lúc đó muốn xin thông qua người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Những người này toàn bộ tích lũy, thật sự là cần thời gian rất lâu mới có thể xử lý hoàn tất. Như vậy thì cần một cái chuyên nghiệp xét duyệt đoàn đội. Chỉ là vì cái này xét duyệt đoàn đội, La Mạch phòng làm việc cũng cần tốn hao không ít tiền tài cùng tinh lực. Huống chi, những thứ này sau cùng phách bản quyền vẫn còn ở La Mạch trên tay. Nói cách khác, La Mạch chuyện trên người cũng đặc biệt nhiều. Muốn phân biệt nhiều như vậy điện ảnh, thật đúng là không phải là người tài giỏi sự tình. Nhưng là, La Mạch kế hoạch này đẩy ra bắt buộc phải làm. Bởi vì bây giờ đã là năm 2010. Microfilm đang tại từng bước xuất hiện, đồng thời có rất nhiều thiểm quang điểm. Đồng thời, microfilm cũng từng bước sơ bộ có nhất định tự thân lợi nhuận năng lực. Mà microfilm thành bản kém, quay chụp mau lẹ, nhập môn kém cũng bắt đầu vì là rất nhiều ưa thích điện ảnh người tròn một cái điện ảnh mộng. Hoa hạ hàng năm đều sẽ có mấy trăm bộ phim quay chụp đi ra kết quả nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, vô pháp đi đến màn ảnh lớn. Thế là, quay chụp những này điện ảnh người cũng chỉ có thể thổn thức thở dài, cảm khái thời vận không đủ, mà đối lập bao dung mạng lưới, cũng cho dạng này một chút điện ảnh cung cấp nhất định triển lãm không gian. La Mạch kế hoạch bên trong, hắn nâng đỡ những này điện ảnh, rất lớn bộ phận đều có thể chủ công microfilm thị trường. La Mạch muốn microfilm thị trường làm một điểm nỗ lực. Đời sau microfilm thị trường, căn cứ trong tư liệu ghi chép, microfilm trào lưu đã đọa lạc trở thành tính ám chỉ giả mạo mảng văn nghệ. Thân thể độ, chớ mạch, hòa tham các loại một chút microfilm. Tuy nhiên nhìn tựa hồ là phản ứng xã hội vấn đề, nhưng trong thực tế cũng là đang liều mạng tính ám chỉ thậm chí mình trần ra trận khoe khoang sắc. Tình, dạng này doanh tiêu thủ đoạn rất không tệ, nhưng cũng làm cho microfilm không ngừng đọa lạc. La Mạch muốn từ chính mình chỗ này bắt đầu, cho hoa hạ điện ảnh tạo thành một chút ảnh hưởng. Đã đến giờ năm 2010. Tuy nhiên hắn vẫn còn ở hoành điếm không lý tưởng. Trở thành một ngày cầm 70 khối tiền. Có lúc thậm chí lấy không được 70 khối quần chúng diễn viên thời gian. Tuy nhiên mới qua 5 năm. Nhưng La Mạch địa vị lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 5 năm trước, hắn không đáng một đồng. Chẳng khác người thường. 5 năm sau hôm nay, hắn đối với Hán ngữ làng giải trí đã sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hắn say rượu cùng Inception tại toàn bộ thế giới thu được mọi người khó có thể tưởng tượng. Phòng chiếu cùng dư luận thành tựu. Bây giờ La Mạch, địa vị của hắn, xưa đâu bằng nay. Hắn đã đến có thể cho hoa hạ điện ảnh thực hiện một chút đủ khả năng ảnh hưởng lực thời điểm. Kế hoạch này cũng là loại ảnh hưởng này lực từng bước bắt đầu thực hiện. Giờ này khắc này, ngoại giới thảo luận cơ hồ đều muốn sốc lên một cái thao thiên cự lãng rồi. Vây quanh La Mạch hoa hạ thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch thảo luận ngàn đầu vạn. Cái phản đối chủ yếu chính là đang cười lạnh. Bọn họ cảm thấy La Mạch là đang làm dáng. Tại chính mình đã kiếm được đồng tiền lớn về sau, làm ra một bộ tâm hệ tương lai lòng nhiệt tình hình tượng. phản đối người tuy nhiên tồn tại, nhưng cũng không phải là qua nhiều số. Quang minh cùng hắc ám mãi mãi cũng là một đôi song sinh tử. Toàn thế giới mỗi người cùng nhất trí cho rằng cái nào đó sự vật là chuyện tốt hoặc là chuyện xấu. Tình huống hầu như không còn tại. Chắc chắn sẽ có người không có cùng cái nhìn. Những này nhìn xem La Mạch không vừa mắt ra hỏa kỳ thực không nhiều. Tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn hỗ trợ La Mạch. Tin tưởng La Mạch phương pháp làm. Về sau, La Mạch phòng làm việc đặc biệt vì kế hoạch này khởi động mà triệu khai một trận buổi họp báo. Tại trong buổi họp báo tin tức La Mạch nói rõ mình lý niệm ta hy vọng có thể cho một chút ưa thích. Điện ảnh, nhưng là tạm thời không có tìm được có thể chân chính quay chụp ý nghĩ của mình bạn của địa phương. Bọn họ một cái cơ hội, mà chúng ta kế hoạch này cũng không biết quá coi trọng người kia từng có qua thành tích. Chủ yếu vẫn là nhìn hắn hiện tại có thể lấy ra tác phẩm. Hy vọng có thể ở cái này hoạt động về sau. Chúng ta năng lượng phát hiện càng nhiều điện ảnh nhân tài. Cũng vì chúng ta điện ảnh tài liệu cung cấp một cái mới nơi phát ra. La Mạch nói lời nói rất rõ. Ràng, chẳng qua là một số người không quá lựa chọn hoàn toàn tin tưởng mà thôi. La Mạch, ngươi hẳn là như thế nào cam đoan kế hoạch này cụ thể thực hành đâu? Có người hỏi loại này lợi ích vấn đề tương quan. Kế hoạch cụ thể thực hành sẽ mau sớm bắt đầu. Chúng ta đã bắt đầu thuê mướn có chuyên nghiệp nhãn quang nhân sĩ. Bọn họ sẽ phụ trách xét duyệt những ý nghĩ này. Sáng ý, bản thảo. Đồng thời, chúng ta đã lấy ra 50 triệu chuẩn bị tiền tài. Tùy thời có thể vận dụng. Tại nhiều như vậy người trước mặt, La Mạch Tổng không đến mức nói dối. Cho nên, mọi người cũng biết La Mạch phòng làm việc lần này là thật đến đại thủ bút. Chỉ là không biết La Mạch mục đích. Nếu như thuần túy nói hắn là lợi quốc lợi dân cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta có chút. Không thể tin được. Nhưng nếu như nói hắn là vì tư tâm tựa hồ cũng không giống. Vì sao ngươi sẽ nghĩ tới dạng này một cái kế hoạch đâu? Đám phóng viên tiếp tục hỏi. La Mạch trầm ngâm một chút. Ta đệ nhất bộ tự biên tự diễn điện ảnh là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Khả năng rất nhiều người đều biết ta ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiền tài thiếu nghiêm trọng. Mà ta tạm thời cũng không có tìm tới có thể cho ta điện ảnh bỏ tiền người. Cho nên quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm ta treo lên lớn đặc biệt áp lực. May mắn, sau cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thành quả không để cho ta thất vọng. Nhưng cái này đoạn sự tình, cũng cho ta phát hiện, nếu mà có được một cái tốt điện ảnh lối suy nghĩ, đồng thời rất muốn đem nó đánh ra thời điểm, lại luôn gặp phải vốn eo hẹp vấn đề. Cho nên ta cái này bồi dưỡng kế hoạch, liền sẽ nỗ lực để cho tốt điện ảnh không đến mức vô pháp biến thành phim nhựa. La Mạch lời nói này xuất phát từ nội tâm, cũng nói rất thành khẩn. Trên thực tế, hắn quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm cố sự rất nhiều người đều biết. Thậm chí rất nhiều người dùng cái này đến làm mình lệ trí tấm gương. Bởi vậy, hiện tại La Mạch nói ra cái này chuyện của mình lệ. Đồng thời còn nói một phen phát ra từ phế phủ lời nói về sau. Hiện trường mọi người cũng không đi xoắn suýt hắn là không phải cần thiết diễn trò vấn đề. Mà chính là đều nhiệt tình đầy mặt đùng đùng vỗ tay đứng lên. Vậy các ngươi xét duyệt sẽ rất nghiêm ngặt sao? Kỳ thực, nói thật, có nghiêm khắc hay không mãi mãi cũng là tương đối. Chúng ta tiền tài cùng nhân lực vật lực đều có hạn. Không có khả năng trợ giúp bất kỳ một cái nào có mộng bằng hữu. Cho nên chúng ta nhất định phải thiết lập một chút cửa khẩu. Đến chân chính tìm tới thích hợp những người này lực vật lực người. Như vậy, nếu như là người thích hợp, cũng không tồn tại nghiêm khắc vấn đề. Nếu như là sai người, vậy cũng còn chưa tồn tại nghiêm khắc vấn đề. La Mạch lời nói này nói ra, mọi người ngược lại có chút tín nhiệm. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn nói cũng không sai. Sau đó ký giả hỏi. Thu đạo, ta hỏi một cái cùng hôm nay chủ đề không liên quan vấn đề. Ngài tân điện ảnh kế hoạch đã có sao? Câu nói này để cho bốn phía tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Không có cách, La Mạch dùng say rượu. Inception là thật đặt xuống rất lớn một mảnh giang sơn. Mọi người đang thán phục tại say rượu. Inception vĩ đại, lóa mắt mê ly chiến tích đồng thời. Cũng càng thêm chờ mong La Mạch tân điện ảnh hắn tân điện ảnh. Không cách nào siêu việt phim ảnh cũ đâu. Vẫn là La Mạch có biện pháp để cho mình tân điện ảnh vượt qua mình Inception. Nếu như hắn có tân điện ảnh kế hoạch, đó là cái gì đề tài? La Mạch hơi hơi suy nghĩ thoáng một phát sau đó cười nói. Kỳ thực, ta thật có một cái điện ảnh ý nghĩ. Nghe đến đó, tất cả mọi người càng thêm kích động. Xem ra, La Mạch không chỉ có là đáng tin nhất Trung Quốc đạo diễn một trong. Cũng là sản xuất điện ảnh sáng ý. Kết cấu tốc độ nhanh nhất một cái đạo diễn. Mọi người nhao nhao mong mỏi cùng trông mong chờ đợi lấy La Mạch đáp án. Nhưng La Mạch đáp án để bọn hắn thất vọng. Bất quá, bộ phim này ta tạm thời có thể sẽ không khai mạc. Trong lúc này cần một quãng thời gian. Này bộ phim có lẽ sẽ chờ đến sang năm mới mở cơ. La Mạch nói một câu về sau nói. Gần nhất ta tại hai bộ trong kịch TV đảm nhiệm nhà sản xuất. Kế tiếp còn sẽ phụ trách bồi dưỡng kế hoạch sự tình. Ta sẽ trở nên rất bận bịu. Vừa vặn này bộ phim cũng cần càng nhiều thời gian đi chuẩn bị. Vậy mọi người liền cũng chờ một chút đi. Nghe được La Mạch nói như vậy, mọi người đang thất vọng đồng thời càng là hy vọng xem ra lần này La Mạch còn có thể cho mọi người mang đến ngạc nhiên. Chỉ bất quá cái ngạc nhiên này muốn so hiện tại trễ rất nhiều. La Mạch chủ sự cái này bồi dưỡng kế hoạch. Đồng thời hắn nói mình có tân điện ảnh kế hoạch đáng tiếc tạm thời không chụp ảnh. Cùng hắn hai bộ đảm nhiệm nhà sản xuất phim truyền hình. Những chuyện này, rất nhanh cũng đều được mọi người biết rồi. Sau đó cũng sinh ra liên tiếp thảo luận. La Mạch ban đầu là từ phim truyền hình dựng nhà, mà hắn hiện tại đảm nhiệm kịch TV sản xuất. Vậy hắn trở lại điện ảnh đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây về sau, sắc mặt của mọi người cũng sẽ không tốt như vậy nhìn. Bọn họ là thật rất muốn nhìn đến La Mạch tân phiến. Đáng tiếc hiện tại La Mạch nói lời còn có hắn làm sự tình đều cho thấy hắn tân phiến có thể là thật. Cần chờ một thời gian ngắn. Rất nhanh bọn họ liền thấy. Cái này hai bộ phim truyền hình là bộ kinh tâm cùng hậu cung chân huyên truyện. Nhất thời mọi người cũng có chút hoài nghi La Mạch động cơ. Không biết hắn là căn cứ vào dạng gì suy nghĩ mới đi đóng kịch TV. Mọi người hỏi thời điểm La Mạch càng nhiều cũng chính là cười ha hả liền qua. Cho nên, hiện trường mọi người không có đạt được quá nhiều tin tức. Tuy nhiên La Mạch nên nói cũng đều nói. Nên làm cũng đều làm. Đón lấy hắn cũng muốn đi bận bịu chính mình sự tình rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.